để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Tần Mục và người què mắt to trừng mắt nhỏ. Mã Già vẫn ở trong nóng ngoài lạnh, nói: "Đều là người lớn, đừng có chơi trò trẻ con nữa. Chúng ta tới là để xem mấy ngày qua con sống như thế nào, tiện thể cũng để con nhìn một chút xem tay và chân của chúng ta còn có thể sử dụng được nữa hay không." Người què cười nói: "Lão Mã chạy từ Đại Lô Âm Tự tới, con hẳn biết là hắn đặc biệt tới thăm con chứ. Đại Lô Âm Tự cách nơi này mấy vạn dặm, cách Tàn Lão Thôn chỉ 2-3 ngàn dặm thôi. Còn ta mới không phải đến thăm con. Chân của ta ngay trong phủ của quốc sư, cách con gần nhất." Trong lòng Tần Mục ấm áp, Mã Già nói: "Con đừng tưởng người què châm chọc con, nhưng kỳ thực là người tốt. Lúc nhỏ thường hay đái dầm, bà chưa từng chăm sóc trẻ em, con bị tiểu đến nạn, đã muốn đưa con qua thôn bên cạnh cho người khác nuôi rồi. Hôm trước đưa con đi, hôm sau đã lại nằm trên giường của bà. Bà đưa mấy lần, không hiểu sao con cũng trở về mấy lần. Đương nhiên là người què đã trộm con về đấy." Người què lắc đầu nói: "Không có đâu, ta ghét nhất chính là trẻ con mà. Nếu không phải ta chỉ có một chân, mỗi ngày đều có thể đá vào sau mông tròn vo của hắn." Tần Mục cảm thấy trái tim mơ hồ đau đớn, có chút không tin. "Khi con còn bé, đái dầm thì bà muốn đưa con cho người khác sao? Bà thương con như vậy mà." "Đưa nhiều lần lắm rồi." Mã Già nói: Bà lại chưa từng sinh con, chưa từng chăm sóc trẻ em. Con tiểu là như thác nước vậy, buổi tối lại còn khóc, đói cũng khóc, ăn no cũng khóc, không ngủ được cũng khóc. Đến nỗi con bò ở trong chuồng cũng đều sắp bị con nửa đêm làm ầm ĩ mà phát điên lên. Bà không chán mới lạ đấy. Mấy lão già chúng ta cũng chán quá chừng. Lúc đó trưởng thôn và dược sư đều nói cho đi cũng được, đành vậy cho nó thành tịnh. Tim Tần Mục thêm đau, mặt đen lại nói: "Trưởng thôn gia gia và dược sư gia gia muốn đưa con đi sao? Sao con không biết chuyện này?" Người què nói: "Khi đó người vẫn chưa tới 1 tuổi, làm sao có thể nhớ được. Mỗi ngày đái dầm ngược lại cũng thôi, quan trọng là còn ị trên giường. Người cầm vốn là nói tặng cho người khác nuôi, tiện thể tặng kèm luôn một con bọ cái đẻ, kết quả liền không đái dầm, cho nên mới chưa đưa con cho người khác thôi. Gia gia cầm cũng muốn tặng con cho người khác sao?" Tần Mục trầm mặt chốc lát nói: "Cũng còn tốt, còn gia gia mù và gia gia điếc thương con." Mã Già nói: "Quả thực người mù thương con, tuy nhiên từ sau khi hắn ôm con đưa lên cao, con lại tiểu trên mặt của hắn, thì khi bà tặng con cho người khác, hắn không có nói gì nữa." Người què nói: "Khi ngươi còn bé, người điếc phiền nhất chính là ngươi, lúc nào cũng bò lên bàn sách của hắn, bò tới đâu bôi mực tới đó, còn tiểu vào nghiên mực của hắn nữa." Ông thổn thức nói: "Vẫn là lúc đáy dầm mới đáng yêu, lớn lên không đáng yêu chút nào, bò lên tượng đá trong thôn mà tiểu vào." Tần Mục bị đả kích, nghiêm nghị nói: "Mã Già Già, Già Già Què, hiện giờ con đã là thiên giáo chủ của ma giáo rồi, chúng ta có thể dừng nói chuyện đái dầm này được không? Để con đến xem giúp chân và cánh tay của hai người." Người què nói với Mã Già: "Chuyện đái dầm bị bà cho người khác này, sau khi ta chết sẽ được chôn cất vào trong quan tài, nghĩ tới chuyện này đều sẽ muốn cười nhảy lên." Mã Già lộ ra vẻ tươi cười nói: "Ta cũng vậy." Tần Mục tối sầm mặt, đi vào trong sân, chuyển lò luyện và lò thuốc vào, kiểm tra tay và chân hai người, lại lấy thiếu bảo kiếm khoét một lỗ trên đùi người què, chích mấy giọt máu cẩn thận kiểm tra. Sau một lát, hắn lại cắt cánh tay của Mã Già, cũng lấy ra mấy giọt máu, nghiên cứu chốc lát nói: "Tuy rằng sinh cơ trên cánh tay của Mã Già đã tiêu hao gần nửa, nhưng được chăm sóc rất tốt, tựa như có người dùng chân ngôn Phật môn rung động huyết tính bên trong cánh tay vậy, làm cho huyết dịch tươi sống như cũ. Dùng linh đan rượu dược nuôi dưỡng, khôi phục sinh cơ còn có thể nối lại được. Luyện thêm mấy năm thì sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Mã già nói, cánh tay của ta bị bọn họ đặt ở trong thiên Phật tháp. Trong thiên Phật tháp đều là thân thể của Như Lai các đời, ngày đêm có tăng nhân tụng niệm chân ngôn, duy trì hoạt tính thân thể. Tần Mục sợ hết hồn, thất thành nói, trong Đại Lộ Âm Tự thực sự có mấy ngàn Phật Đà sao? Mã già lắc đầu nói, ta chưa từng đếm, hẳn là có đi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, kiểm tra chân của người què nói, cái chân này của Gia Gia què máu đã hỏng rồi, cả chân đã chết rồi, không có thể nối lại được đâu. Sắc mặt người què trắng bệch, nụ cười trên mặt biến mất không còn tăm hơi, kêu lên, sao có thể có chuyện đó được? Ta được người trong thiên hạ ca tụng là chân thần, hai cái chân này đã luyện tới cảnh giới của thần rồi, làm sao có khả năng chết đi được? Hơn nữa, cái chân này vừa mới bị chém đứt không có lâu, cũng chỉ 20-30 năm thôi. Ta không tin chân của ta có thể kém hơn cánh tay của Mã già, khẳng định là vẫn còn sống. Tần Mục lộ ra nụ cười chân chất, Gia Gia què nén bi thương mà đổi hướng khác đi, đã chết rồi, nối lại không có được đâu. Hơn nữa vừa nãy con đã nếm thử máu của người, mới biết trong đó còn có bột ngũ vị hương mà mùi hun khói, đoán chừng quốc sư sấy cái chân này thành chân khô rồi. Người què tức điên mà cười, tiểu tử thối nhà ngươi, còn dám lừa gạt ta sao? Quốc sư có thể nghèo tới mức ướp cái chân của ta làm thịt sao? Ông ta hồi hộp hẳn lên, quả thực tên quốc sư kia rất nghèo, đã không thật sự làm thành thịt khô chứ? Tần Mục dưng dưng tự đắc. Mã già nói, con đừng có dọa hắn nữa, lá gan nhỏ mà cũng đòi ăn trộm. Tần Mục nói, tuy rằng tay của Mã Gia và chân của Gia Gia què ít sức sống hơn nửa người dưới của Đổ Gia Gia, nhưng cũng may sinh cơ vẫn còn, con sẽ dùng thuốc nuôi dưỡng hoạt tính tay chân đã đứt của hai người trước kia, qua 10 ngày nửa tháng chắc chắn có thể chăm sóc tới trạng thái tốt nhất, khi đó nối lại sẽ không có vấn đề nữa đâu. Nửa người dưới của Đồ Gia Gia là sinh trưởng trên người của Vu Tôn, không để lại mầm họa, hai người kém một chút, không có cơ thể của người sống tầm bổ. Mã Gia và người què đều thở phào nhẹ nhõm. Mã Gia nói, chỉ cần có thể nối lại là tốt rồi. Người què cũng cười nói, ta đã lấy đi một phần các loại linh dược trong bảo khố của hoàng cung, con xem một chút linh dược nào có thể dùng được, còn thiếu linh dược nào thì ta lại đi mượn một ít. Không cần, trong kho của Thái Học Viện hẳn có nhiều dược liệu này. Tần Mục đi vào trong sân, đang muốn kiểm tra chủng loại của linh dược này thì đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh của Hồ Đinh Nhi nói, công tử, quốc sư đến để hỏi thăm này. Quốc sư lại tới sao? Lẽ nào chuyện Gia Gia què bị phát hiện rồi, hắn lần theo tới chỗ này rồi? Tần Mục nghiêm nghị xoay người đóng cửa chính lại, sửa sang quần áo, mở rộng cửa nhìn ra, chỉ thấy quốc sư Duyên Khang đứng ngoài cửa. Người đàn ông trung niên uy chấn tám phương này có chút mất tự nhiên, đứng ở đó một lát, lại lúc này mới từ từ nói, tiến sĩ Thái Học gia tài bạc triệu, có thể cho ta mượn một chút tiền được không? Tần Mục buồn bực trong lòng cười nói, hôm nay quốc sư tới đây là vì vay tiền sao? Đường đường là quốc sư Duyên Khang quốc, sao lại thiếu tiền được? Quốc sư Duyên Khang trầm mặt chốc lát nói, ta ra ngoài chinh chiến, trong nhà còn bị trộm sạch, hiện nay trong túi eo hẹp, lại phải đi tới phủ trấn Bắc Vương phúng viếng nữa, tình hình kinh tế thực sự là có chút không có dư giả. Trong lòng của Tần Mục khẽ nhúc nhích, lẽ nào là Gia Gia què đã dọn sạch phủ quốc sư, không để lại chút tiền nào cho hắn sao? Tuy Gia Gia què mất một chân, nhưng tay chân vẫn lưu loát hơn ta nhiều. Hắn cười nói, quốc sư cần bao nhiêu tiền? Quốc sư Duyên Khang tính toán chốc lát nói, bổng lộc một tháng của ta là 800 đại phong tệ, liền mượn bổng lộc một tháng đi, vượt qua cửa ải khó khăn này trước đã. Tần Mục nói với Hồ Linh Nhi, Linh Nhi, mang 1000 đại phong tệ giao cho quốc sư đi. Linh Nhi đáp một tiếng, tiến vào trong phòng. Tần Mục cười nói, sao quốc sư lại nghèo tới như vậy chứ? Quốc sư Duyên Khang lắc đầu, ngoại vật quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới tu hành và trí tuệ, dục vọng ít, tiền tài liền không quan trọng như vậy. Đột nhiên ánh mắt của hắn lấp lóe, mỉm cười nói, trong phòng của ngươi còn có người khác, một nhân vật rất mạnh mẽ, như một vị Như Lai ngồi ở trong đó lù lù bất động. Không đúng, hẳn là có hai người. Thân thể của người kia tương dung với trời đất, lơ lửng không cố định, tựa hồ lúc nào cũng có thể bỏ chạy, thân pháp rất cao minh, suýt chút nữa khiến ta không để ý tới hắn rồi. Tiến sĩ, sao không mời ta vào ngồi một chút? Tần Mục lắc đầu nói, quốc sư, vẫn là không thể mời ngươi vào được, người lớn nhà ta mới đến, trên người còn có thương tích, không tiện gặp người. Quốc sư Duyên Khang nói, nguyên lai có thương tích trong người, chẳng trách trong sân có nhiều linh dược như vậy, ta cũng bị thương, quả thực không tiện quấy rầy. Hồ Linh Nhi cõng một túi tiền lớn đi tới. Tần Mục tiếp nhận túi tiền và giao cho quốc sư Duyên Khang, cười nói: nếu quốc sư không dư giả mà nói thì không cần phải trả lại. Quốc sư, quân tử tuy nghèo nhưng không đáng nghèo. Nghèo không nhất định phải trở thành quân tử. Quốc sư Duyên Khang nói: phải trả. Mấy ngày nữa ban thưởng của hoàng đế đến, ta liền có thể trả cho ngươi. Bây giờ chỉ là vượt qua mấy ngày trước đã mà thôi. Hắn cảm ơn rồi cáo từ rời đi. Tần Mục đợi hắn đi xa, để lại cho Hồ Linh Nhi và Long Kỳ Lân canh giữ bên ngoài, đi vào trong nhà chính nói: ra ra què, người đã dọn sạch phủ quốc sư sao? Dọn sạch cái gì? Người què lắc đầu nói: phủ quốc sư của hắn vốn chẳng có đồng tiền nào, ngay cả đồ gia dụng đáng tiền còn chẳng có. Chỉ e rằng đáng giá nhất vẫn là bức tranh của người điếc, đó là bảo vật vô giá. Tần Mục không rõ, quốc sư Duyên Khang thực sự nghèo tới vậy sao? Hắn là trọng thần quyền khuynh triều chính, làm sao có thể không có sản nghiệp được? Có vài quan chức Duyên Khang quốc mới giới mỏ quặng, thiết lập xưởng tinh luyện kim loại, rèn xưởng, gia tài đếm không xuể. Thân là quốc sư, sao lại nghèo khó như vậy? Người què không biết từ nơi nào lấy ra một cuốn tranh, mở ra. Cuốn tranh này vẽ kiếm thần đeo kiếm, hẳn là vẽ Trường Thôn phải không? Trường Thôn lúc trẻ. Cái tên điếc này hẳn là thấy hình dáng của Trường Thôn khi còn trẻ rồi. Chà chà, không thể nhìn bức tranh này, liếc nhìn sẽ bị mù mất. Hắn cầm cuộn tranh kiếm thần đeo kiếm lên, ném cho Tần Mục: cho con đấy, lấy ra mà trừ tà. Dùng bức tranh Trường Thôn của người điếc để trừ tà thì quỷ thần cũng khó tới gần. Đừng có mở ra, dùng tu vi của con liếc mắt nhìn thì con mắt sẽ bị mù đấy, người cũng sẽ chết luôn đấy. Kỹ thuật vẽ của người điếc khi đó chưa từng đạt tới cảnh giới của thần, thế nhưng người được vẽ quá mạnh, con còn chưa nhìn nổi đâu. Tần Mục nửa tin nửa ngờ, thu bức tranh lại đặt vào trong túi thao thiết của mình. Mã già nói: người điếc quả thực đã gặp Trưởng Thôn, tuy nhiên hắn tôn kính ngưỡng mộ Trưởng Thôn. Trong thôn, quan hệ của hắn với người câm là tốt nhất. Người câm không nói tiếng nào mà bỏ đi, ta đoán người điếc cũng không ngồi yên đâu, nhất định sẽ đi tìm hắn. Tần Mục cảm động. Từ sau khi hắn rời thôn, người trong tàn lão thôn cũng lục đục đi ra. Tuy rằng ngoài miệng những ông lão bà lão này đều nói không nghĩ tới hắn, nhưng đều vì hắn mà ra khỏi thôn. Hắn chuyên tâm phân bật linh dược cho người què mượn tới từ hoàng cung, thầm nghĩ: dược liệu trong hoàng cung quả thực đều là chân phẩm, chỉ kém chút dược liệu trong vườn thuốc của dược sư gia gia là linh dược hiếm thấy. Có những linh dược này, trong lòng của hắn có phương thuốc tầm bổ cánh tay của Mã già và chân thần của người què, chỉ cần đến kho Thái học viện mua một ít dược liệu nhỏ hỗ trợ nữa là được. Tần Mục thu xếp dược liệu, bào chế thuốc xong, dùng thuốc nuôi dưỡng cánh tay của Mã già và chân của người què, lại đi nhà kho của Thái học viện mua được một ít cổ phấn nam cương. Cổ phấn nam cương gọi là chu nhan cổ, là một loại sâu độc cực kỳ nhỏ bé, đặt riêng một con sâu trước mặt thì mắt thường không có nhìn thấy, phải dùng tới thiên nhãn mới có thể nhìn thấy được. Sau khi sấy khô thì sâu độc lại biến thành bột, gặp máu sẽ sống lại. Hắn lấy một chút máu tươi trên người Mã già và cùng người què, dùng máu tươi hòa lẫn với cổ phấn, chu nhan cổ được máu tươi thấm vào, sâu độc cực kỳ bé nhỏ kia sống lại, khiến hai chén máu tươi tựa như có sinh mệnh vậy. Mã già và người què nhìn vào chén máu, thì lực hai người bọn họ phi phàm, tự nhiên có thể nhìn thấy sâu độc bên trong máu. Chỉ thấy bên trong hai chén máu có đến hàng ngàn chục cổ trùng, lít nhà lít nhít, rất là đáng sợ. Người què cười làm lành nói: Mục Nhi, con định dùng loại côn trùng này trị liệu cho tay và chân chúng ta sao? Đây là loại côn trùng gì? Có hại hay không? Người trong thôn, nếu nói là hung thần ác sắc, có thể dọa khóc bé gái thì đồ tể chỉ xếp thứ hai. Xếp số một chính là dược sư, thích nuôi trồng một ít hoa, hoa cỏ và côn trùng nhỏ này. Mặt của dược sư đã đáng sợ, côn trùng còn dọa người hơn. Người què trộm đồ theo thói quen, mỗi gian phòng trong thôn đều bị ông ghé thăm rồi. Ngay cả kẹo hồ lô của Tần Mục cũng đã bị lừa gạt qua vài lần, nhưng đồ trong phòng của dược sư thì ông lại không muốn động một món. Tần Mục theo dược sư học y thuật, còn có nghiên cứu về những côn trùng này. Hai người nhìn thấy côn trùng trong chén, trong lòng người què không khỏi kinh hoàng, luôn có mấy loại cảm giác sẽ bị kẻ gian hãm hại. Gia gia què yên tâm, chu nhan cổ là một loại cổ thuật của Nam Cương Ngũ Miêu, ít gây hại cho thân thể lắm. Tần Mục phân biệt hai chén máu này, đưa vào trong mạch máu của cánh tay Mã già và chân của người què. Chu nhan cổ liền được gieo vào nơi cánh tay và chân nói: sở dĩ loại côn trùng này được gọi là chu nhan cổ, kỳ thực là do có những cô gái của một môn phái Nam Cương dùng loại côn trùng này để chú nhan, gìn giữ thanh xuân mãi mãi, sau khi chết cũng rất sống động. Sau khi chết trông rất sống động sao? Người què dùng mình một cái,

tuy nhiên lại không dạy cho hắn loại hình dạng của khoa đầu văn này. Tần Mục quay đầu nhìn về chữ viết hư ảnh cánh cửa phía sau lưng kia, tuy rằng vẫn mơ hồ không rõ ràng, nhưng ngờ ngợ có thể thấy được hơi tương tự với chữ viết trên cuốn sách. Đây là chữ viết gì? Tần Mục mơ hồ cảm thấy có chút quái lạ. Nếu như sau lưng mỗi võ sư cảnh giới ngũ diệu đều có một cánh cửa chia hai như vậy, trong tay thần hóa chấn tinh quân đều có một cuốn sách như vậy, thì chắc chắn đã sớm có người nghiên cứu xong chữ viết trên đó rồi, phân tích được áo nghĩa bên trong. Vì sao ngay cả quốc sư cũng chưa từng nói qua chuyện này? Chẳng lẽ nói trạng thái thần hóa chấn tinh quân của người khác cũng không hề có cánh cửa này, cũng không hề có quyển sách này sao? Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên trong đầu truyền đến một âm thanh tràn ngập ma tính. Chớ có suy nghĩ lung tung, đây là chữ viết của Udo. Gỡ sinh linh nhỏ bé yếu ớt như người, làm sao có khả năng nhận ra chữ của Udo chứ? Tần Mục sờn cả tóc gáy, lông tóc dựng đứng lên, kinh hoàng nói: Ai? Ai đang nói chuyện trong thân thể của ta? Giả bộ ư? Âm thanh kia cười nói: Ngươi còn giả bộ trước mặt ta bao lâu? Lúc ta mượn con mắt của ngươi để xem kỹ xảo chiến đấu quốc sư Duyên Khẳng, không phải ngươi đã nhận ra ta rồi sao? Hà, cái tên gọi ra ma chủ của Đô Thiên. Lần này Tần Mục sờn tóc gáy thực sự. Ngày đó quốc sư Duyên Khang đại chiến ở ngoài thành Đại Tương, hắn đứng ở đỉnh núi ngóng nhìn chiến trường, nhưng không cách nào thấy rõ chiêu thức của những người cường giả kia. Đô Thiên Ma Vương đã dựa vào hai mắt của hắn mà quan chiến, khiến cho hắn cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng chiêu thức của mấy người quốc sư Duyên Khang và cùng phu tử, thậm chí có thể hiểu được ảo diệu trong chiêu số của những nhân vật khủng bố này. Tuy nhiên khi đó Tần Mục tự nhận bản thân che giấu vẫn khá, vẫn chưa kinh động Ma Vương này, mà bây giờ lại nhìn lại thì cái trò vặt vãnh của mình kia căn bản là vô dụng. Đô Thiên Ma Vương đã sớm nhận ra được gợn sóng trong lòng hắn, thậm chí đoán được ý nghĩ trong lòng hắn luôn. Kẻ gọi ma ngu xuẩn, ngươi giở ba cái trò vặt vãnh nhìn như thông minh trước mặt người thống trị vĩ đại nhất Đô Thiên, căn bản không có chút tác dụng đâu. Trong đầu của hắn tiếp tục truyền đến âm thanh của Đô Thiên Ma Vương, chấn động đến mức màng tai vang vang ong ong. Sinh mệnh yếu ớt cỡ như ngươi vẫn là không nên giở trò trước mặt ta. Sự mạnh mẽ của ta ngươi không thể tưởng tượng được. Thần phục ta, thờ phụng ta, đây là đường duy nhất của ngươi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đột nhiên cười nói: Chủ nhân vĩ đại của Đô Thiên, trên thế giới này còn hiểu được điều quỷ khiển thần phù tự lệnh, chỉ còn lại mình ta, cũng chỉ có ta mới có thể triển khai môn công pháp này thôi. Đô Thiên Ma Vương trở nên trầm mặt. Sau một lát, tiếng nói của hắn lại vang lên: Tiểu quỷ thú vị, lại dám cò kè mặc cả với ta sao? Rất tốt, rất tốt. Trong lòng Tần Mục lo sợ bất an, không biết lần cò kè mặc cả này của mình có thể thành công hay không. Nếu không được, ma đầu kia trở mặt, chắc chắn mình sẽ gặp xui xẻo. Nếu mà cả thành công, bảo vệ được tính mạng, thì sau khi trở về thôn, nhờ mấy vị trưởng thôn chậm rãi mà giết chết Đô Thiên Ma Vương là được. Từ biểu hiện của Đô Thiên Ma Vương đến xem thì vẫn có khả năng giết chết mấy vị ma vương này. Bởi vì khi Tần Mục đồng hành cùng quốc sư Duyên Khang thì Đô Thiên Ma Vương vẫn không có hành động dị thường nào, yên lặng ẩn núp trong cơ thể của Tần Mục. Khi mà quốc sư Duyên Khang ra tay đánh nhau với những tồn tại cấp giáo chủ như cùng phu tử, thì lúc này Đô Thiên Ma Vương mới dám mượn ánh mắt của hắn để quan sát tình huống chiến đấu, vừa muốn xem thực lực chân chính của quốc sư, vừa muốn kiểm tra nhược điểm của ông ta. Thế nhưng lúc đó xung quanh Tần Mục đều là cao thủ của Thiên Ma giáo, nên hắn không dám lên tiếng. Sau đó Tần Mục một đường trị thương cho quốc sư Duyên Khang, Đô Thiên Ma Vương cũng một đường im lặng. Tần Mục và quốc sư Duyên Khang tách ra, tới Thái Học Viện gặp người què và Mã Gia, Đô Thiên Ma Vương cũng chưa hề đi ra. Hiện tại Mã Gia và người què không có ở đây, chỉ có một mình Tần Mục, lúc này hắn mới xuất hiện. Nếu quốc sư Duyên Khang, Mã Gia và người què không uy hiếp được hắn, hắn không đến nỗi phải cẩn thận như vậy. Nói cách khác, hắn đang sợ hãi. Cũng chính là nói hắn có thể bị tiêu diệt, không giống Lê Thiện Hành hầu như không thể bị xóa bỏ trong đạo tâm của Tư Bà. Chỉ cần thủ đoạn đủ cao minh vẫn có thể tiêu diệt hắn. Đô Thiên của ta đã xong, đã bị phá hủy, chỉ còn sót lại bóng tối vô biên. Vì đã đó ta cần tìm kiếm con dân của Đô Thiên ta về một thế giới mới, một nơi có thể để cho con dân của ta sinh sôi nảy nở. Tiếng của Đô Thiên Ma Vương truyền tới: Ta phí hết tâm tư truyền điều quỷ khiển thần phù tự lệnh cho thế giới này, truyền cho con dân của thế giới này. Hiện giờ môn pháp thuật này chỉ còn lại mình ngươi hiểu, ngươi hẳn sẽ biết ta sẽ không dễ dàng buông tha cho người. Tần Mục hoàn toàn yên lòng, thở phào một cái, nói: Vì đã đó người muốn ta tiếp tục gọi ma đưa ngươi lại đây sao? Đô Thiên Ma Vương dụ dỗ từng bước nói: Lúc trước ta có ý nghĩ này,

người kém thần dưới trướng thổ bá, phụ trách duy trì trật tự. Rốt cuộc ngươi có muốn học ngôn ngữ của Udo không? Học. Tần Mục hấp hái mắt nói, ngươi nhanh dạy ta đi. Đô Thiên Ma Vương ha ha cười nói, ngươi gọi mà đã, gọi ra mấy thần dân của ta, ta liền dạy cho ngươi. Tần Mục chần chờ nói, sau khi ta gọi họ ra, nếu ngươi không tuân thủ hứa hẹn thì chẳng phải ta sẽ chịu thiệt sao? Không bằng như vậy, ta chế tạo một cơ quan bằng tượng gỗ. Ngươi tiến vào trong pho tượng cơ quan gỗ đó, ngươi có thể tự mình gọi ma, gọi bọn họ. Ngươi truyền thụ ngôn ngữ Udo cho ta trước, rồi tự mình gọi ma, chẳng phải cả hai đều vui vẻ sao? Đồ Thiên Ma Vương cười gần, là ý kiến hay. Tuy nhiên ta từ bên trong cơ thể ngươi chạy tới đó, sau một khắc ngươi liền có thể gọi người giết ta. Ta có ngu như vậy đâu, ta liền ở lại trong cơ thể của ngươi, ngươi chủ trì việc gọi ma. Sau khi gọi ma, ta truyền cho ngươi ngôn ngữ của Udo. Tần Mục cười gần, sau khi ta gọi con dân của ngươi ra, ngươi không truyền thì ta làm sao? Chẳng mấy chốc thần dân của ngươi giết ta, ngươi thì được tự do, còn ta lại ngỏm cù tỏi, hồn bay về Udo rồi. Đừng quên, lần trước ta gọi ma, gọi ngươi ra, ngươi đâu có để ý tới sống chết của ta. Tình cảnh trở nên trầm mặc. Sau một lát, Đồ Thiên Ma Vương cười nói, tiểu tử ngươi rất tình rành, không dễ lừa gạt. Không bằng như vậy, ta và ngươi sẽ ký kết minh ước, ngươi gọi ma, gọi con dân của ta, ta truyền cho ngươi ngôn ngữ Udo. Nếu vi phạm lời thề, đích thân thổ bá sẽ tới thu hồn phách của người vi phạm. Ý người thế nào? Tần Mục tính toán một chút, có thể. Tuy nhiên ngươi đừng hòng có lừa gạt ta, ta cũng biết một ít ma ngữ, ngươi không nên nghĩ làm giả minh ước được. Đồ Thiên Ma Vương cười nói, thằng nhóc bẩn thỉu lanh như quỷ. Được, ta hào phóng một lần, không giả. Trong đầu Tần Mục vang lên ma ngữ cực kỳ tối nghĩa. Ma ngữ này rất là khó đọc, khó hiểu. Mặc dù là Tần Mục cũng chỉ có thể nghe hiểu được một nửa, tim đập thình thịch. Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể để cho vị ma vương này nhìn ra mình chỉ biết một nửa. Không lâu sau đó, Đồ Thiên Ma Vương đã niệm xong minh ước. Trong đầu Tần Mục từ từ hiện ra hình dạng cánh cửa, tựa như cánh cửa Udo. Tới người, Đồ Thiên Ma Vương nói. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, cẩn thận phỏng đoán ý tứ một nửa của ma ngữ nghe không hiểu kia. Đồ Thiên Ma Vương có chút lo lắng thúc giục, nhanh lên một chút, nếu không cánh cửa Udo sẽ tản đi đấy. Tần Mục cười lạnh nói, ngươi lừa ta, minh ước này ta không ký kết được. Đồ Thiên Ma Vương cười nói, thằng nhóc con, quả nhiên có biết ít chút ma ngữ. Nửa cánh cửa Udo tản đi, ma ngữ lại vang lên. Lần này Tần Mục nghe hiểu được 7-8 phần, còn có vài từ ngữ khó hiểu, có thể không chắc chắn, tiếp tục phỏng đoán. Đồ Thiên Ma Vương cười nói, được rồi, coi như ngươi có năng lực. Dứt lời lại tản đi nửa cánh cửa Udo này, một lần nữa dùng ma ngữ ký kết minh ước. Đột nhiên Tần Mục cười nói, Ma Vương, ngươi đều là giở trò lừa bịp, không bằng chúng ta dùng ngôn ngữ nhân tộc để ký kết minh ước đi, thế nào? Đồ Thiên Ma Vương chậm mặt chốc lát, mắng một câu gian như quỷ. Tiểu tử thối, kiến thức của ngươi về ma ngữ chỉ là nửa vời, ngươi lợi dụng ta để học trộm ma ngữ đúng không? Nếu như một ngôn ngữ mà có thể hiểu được 4-5 phần 10, như vậy những chỗ không hiểu khác chính là từng cái mật mã. Căn cứ câu nói trước, liền có thể đoán ra ý nghĩa của câu nói sau. Tần Mục chính là làm như vậy. Vốn hắn chẳng biết gì về ma ngữ, chỉ may mắn nghe được của thần nữ quan trong đại khư, liền ghi nhớ ma ngữ. Sau đó lại được ma thần phong ấn trong bức tường của Trấn Ương Cung, dạy cho hắn đại tự tại ấn. Hắn cũng tìm hiểu được một ít ý nghĩa của ma ngữ. Sau khi hiểu được một phần ý nghĩa của ma ngữ, liền có thể từ trong trí thức hiện ra có suy đoán càng nhiều, tựa như mở ra mật mã vậy. Bên trong ba minh ước của Đô Thiên Ma Vương ẩn chứa rất nhiều ma ngữ, cực kỳ chính gốc. Từ lâu Tần Mục đã biết trong lời nói của thần ma ẩn chứa uy lực đáng sợ. Lần này nghe Đô Thiên Ma Vương ba lần lập minh ước, làm cho việc sử dụng từ vựng ma ngữ của Tần Mục cũng đạt tới trình độ kinh người. Nếu Đô Thiên Ma Vương lại dùng ngôn ngữ con người lập xuống minh ước với hắn, như vậy Tần Mục liền có thể đối chiếu những ma ngữ không hiểu lúc nãy để hoàn toàn nắm giữ ý nghĩa của ma ngữ. Đô Thiên Ma Vương nói hắn nhân cơ hội mà học trộm ma ngữ cũng không hề là nói oan. Hiện tại hắn dùng ma ngữ nói chuyện với Đô Thiên Ma Vương cũng không tính là khó khăn. Tuy nhiên để cho chắc chắn, hắn cảm thấy vẫn dùng ngôn ngữ nhân tộc là tốt hơn. Mình có thể hoàn toàn nắm giữ ý tứ trong câu chữ, tránh cho bị Đô Thiên Ma Vương dắt mũi. Ánh mắt của Tần Mục lấp lóe, vậy Ma Vương còn muốn lập minh ước không? Đô Thiên Ma Vương cười lại nói, muốn, đương nhiên là muốn. Hắn biết là Tần Mục còn đang mượn cơ hội lần này hoàn toàn nắm giữ ma ngữ, nhưng cũng không thể làm gì. Bằng không chỉ còn lại con đường giết chết Tần Mục là có thể đi.

không cẩn thận một chút thì nhất định ngay cả cốt tủy cũng sẽ bị ăn hai lần ba lượt. Hắn đến phòng phía tây lấy một ít tiền, chuẩn bị đi nhà kho mua chút hàn thiết kim tinh và gỗ loại tốt nhất để điêu khắc tượng thần. Đã thấy Hồ Linh Nhi đứng ở cửa nhìn xung quanh, Tần Mục cười nói: "Linh Nhi, ngươi không đi tu luyện, ở đây nhìn xung quanh cái gì vậy?" Hồ Linh Nhi mệt mỏi nói: "Quốc sư còn nợ chúng ta 1000 đại phong tệ đấy, chưa thấy trả lại tiền." Tần Mục lắc lắc đầu, đi nhà kho mua được ít vật liệu, chuyển vào trong sân. Điêu khắc tượng thần cũng không khó khăn gì với hắn. Nửa ngày sau, dưới sự chỉ điểm của Đô Thiên Ma Vương, Tần Mục đã điêu khắc được 5 bức tượng gỗ khác nhau, đều là tượng ma thần. 5 cái tên này đều là tên không phục sự quản lý dạy dỗ của ta, ngươi gọi chúng ra rồi tiêu diệt cũng coi như giúp ta một chuyện. Đô Thiên Ma Vương cười nói. Tần Mục điêu khắc xong tượng gỗ, lại xào rau ăn cơm, gọi Hồ Linh Nhi trước cửa tới dùng cơm. Hai mắt Hồ Linh Nhi vô thần, ăn được một nửa lại ngơ ngác. "Công tử, quốc sư còn nợ 1000 đồng tiền đấy." Tần Mục lấy từ trong túi thao thiết một cái lò tinh luyện kim loại cướp được từ trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung, rèn luyện hàn thiết kim tinh, chế tạo linh kiện cần thiết của tượng thần cơ quan. Bận bịu tới nửa đêm, sĩ tử xung quanh hắn bị làm cho ngủ không yên, tố cáo với quốc tử giám. Mấy vị quốc tử giám tự mình tới, khách khí dò hỏi một chút. Tần Mục đành ngừng tay đi ngủ. Ngày thứ hai, Tần Mục đẩy cửa phòng ra, rửa mặt một lúc, luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Suy nghĩ chốc lát, mới nhớ tới rằng hôm qua trước khi ngủ thì trong chăn thiếu một cái gì đó. Hình như tối hôm qua Linh Nhi không có chui vào trong chăn của ta ngủ. Tần Mục đẩy cửa lớn ra, chỉ thấy Hồ Linh Nhi đứng trên đầu Long Kỳ Lân ngay cửa, nhìn xung quanh cổng lớn của sĩ tử cơ, hai mắt đỏ bừng bừng, hiển nhiên là một đêm mất ngủ. "Công tử, quốc sư còn nợ tới 1000 đại phong tệ đấy." Hồ Linh Nhi có chút hồn bay phách lạc nói. Tần Mục giờ khóc giờ cười, ôm nàng nhét vào trong chăn rồi tiếp tục chế tạo tượng thần cơ quan. Tới ngày thứ ba, Hồ Linh Nhi vẫn canh giữ như cũ, đến buổi tối mới mệt phờ mệt phạc trở về ăn cơm. Tiểu Hồ Ly ngồi ở đó sững sờ một lát, đột nhiên ngơ ngác nói: "Quốc sư vẫn còn nợ chúng ta 1000 đại phong tệ đấy." Đến ngày thứ tư, Hồ Linh Nhi không còn nói gì nữa, cũng không đến trước cửa nữa, dáng vẻ rất là không vui. Tần Mục thân thiết dò hỏi một hồi, Linh Nhi nói: "Rất có thể quốc sư quả thật sẽ không trả lại tiền chúng ta rồi." Cuối cùng Tần Mục cũng coi như làm xong tượng thần cơ quan, là tượng thần một vị ma thần 4 đầu 8 tay, 2 chân, thân thể có từng khớp nối, có thể tự do hoạt động. Bên ngoài thân khác các loại hoa văn đồ đằng, lại không để cho Đô Thiên Ma Vương lập tức chui vào. Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Tần Mục liếc Hồ Linh Nhi một chút, chỉ thấy Tiểu Hồ Ly còn đang suy nghĩ xuất thần, không mở cửa ra, không khỏi lắc đầu, tự mình đi mở cửa. Trước cửa là một ông lão, tuy quần áo cũ nát thế nhưng rất sạch sẽ, cười nói: "Là một công tử sao? Lão nô là quản gia của phủ quốc sư, tên Phúc, vâng lệnh của quốc sư tới đây trả lại tiền." Tần Mục kinh ngạc hỏi: "Phúc lão, ban thưởng của hoàng đế đến đây rồi sao?" Phúc lão nói: "Đúng, đến rồi. Hoàng đế ban thưởng cho quốc sư 100 người cung nữ, 100 vạn tiền, quốc sư đã nhận. 100 cung nữ kia khiến quốc sư đau đầu rồi, căn bản không có nuôi nổi. Cũng may có một chút tiền, thế nhưng sau khi trả nợ, đoán chừng chỉ còn có thể chưa tới một nửa. Tần công tử, đây là 1000 tiền. Tần Mục đang muốn quay đầu gọi Hồ Linh Nhi thì đã thấy một tia sáng trắng bay tới trước mặt. Hồ Linh Nhi vọt tới như bay, đoạt lấy túi tiền từ trong tay Phúc lão, cười ngọt ngào nói: "Quốc sư ngược lại là người đáng tin, làm phiền Phúc lão rồi." Phúc lão kinh ngạc, không nói gì thêm, nói: "Tần công tử ra tài bạc triệu, nhất định phải cẩn thận. Gần đây trong kinh thành có trộm, rất nhiều quý nhân quan to đều đã gặp nạn, việc này vô cùng là thê thảm. Dù thái y khóc đến mấy ngày không rời khỏi giường, còn có mấy vị quan to trong nhà cũng bị cướp sạch, bảo bối bị mất quá nhiều, lại không dám nói lộ ra, chỉ có tôi tớ bàn luận thôi." Đang nói thì có hai ông lão đi tới sĩ tử cơ, quần áo gọn gàng bóng loáng, đeo vàng bạc rất là xa hoa, đi tới trước cửa phòng Tần Mục. Một người trong đó là một người què, một người khác thì như một cư sĩ già, đều là dáng dấp giàu nứt đố đổ phách.